Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1549, Bạch Nguyệt Ngâm Đảo. Nghe được Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Dịch Vân nhạy cảm như vậy, dĩ nhiên có thể phát hiện đến nàng hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm linh hồn. Phải biết, Bạch Nguyệt Ngâm tuy rằng thân thể bị hủy, thực lực hạ thấp lớn, nhưng dù cho chỉ là linh hồn thân thể, cũng cảnh giới siêu phàm, để người khó có thể phát hiện. Do dự một chút, Lâm Tâm Đồng chậm rãi gật đầu. Dịch Vân vẻ mặt một hồi băng lạnh, "Tâm Đồng, ngươi theo ta nói, này Bạch Nguyệt Ngâm thu ngươi vì là đồ mục đích, là không phải là vì đoạt xác ngươi?" "Không phải." Lâm Tâm Đồng lắc đầu, nàng hít một tiếng, "Không phải đoạt xác, là dung hợp, ta cùng sư tôn tan hợp làm một thể. Đây thật ra là chuyện không có biện pháp, sư tôn nàng cũng có nỗi khổ tâm trong lòng." "Dung hợp?" Dịch Vân lạnh rên một tiếng, "Dung hợp làm một, lẽ nào không có một cái chủ đạo sao?" "Tâm Đồng, ngươi quá thiện lương nhu nhược. Lấy Bạch Nguyệt Ngâm như vậy ưu việt tính cách, tất nhiên sẽ lấy nàng làm chủ đạo, ngươi sẽ từ từ mất đi tự mình." Lâm Tâm Đồng trầm mặc một hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, "Sư tôn cũng không phải là như ngươi nghĩ, hơn nữa dung hợp cũng là ta cam tâm tình nguyện, ta cũng có bất đắc dĩ trở nên lý do." Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nói tới chỗ này, Dịch Vân trong lòng tê dần, hắn biết Lâm Tâm Đồng lý do, tương đương một bộ phận là bởi vì mình, trong cơ thể hắn bị tổ thần rơi xuống lần theo dấu ấn, như không sát tổ thần, hắn khó sống sót. Dịch Vân hít một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tâm Đồng nói, "Không quản tương lai là như thế nào dáng vẻ, ta đều cùng ngươi đồng thời đối mặt, cho tới sư phụ ngươi, nàng là Quy Khư Nữ Hoàng. Từ thượng cổ thời đại tựu thành tựu thần vương, vẫn sống đến hiện tại, ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ nàng sao? Phía trên thế giới này, thiện lương người rất khó trở thành vương giả. Từ ngàn tỷ năm trước cùng tổ thần quyết đấu đến hiện tại, Bạch Nguyệt Ngâm có thể nói cả đời chinh chiến. Phía sau Bạch Nguyệt Ngâm còn mở mang bờ cõi, thành lập bất hủ thần quốc. Người như vậy, làm sao nhìn thấu?" Lâm Tâm Đồng không nói, Dịch Vân ngưng tụ thần hồn lực, thẳng vào Lâm Tâm Đồng mi tâm. "Tâm Đồng, mau thả hồn hải, để ý thức của ta tiến nhập, ta muốn gặp nàng, hơn nữa, nàng cần phải cũng đang chờ ta." Hiện tại, Dịch Vân có rất nhiều lời, nghĩ muốn cùng Bạch Nguyệt Ngâm hỏi rõ, cũng bao quát Thanh Dương Quân ân cừu. Đối với Dịch Vân tinh thần lực, Lâm Tâm Đồng đương nhiên sẽ không phản kháng. Sau một khắc, Dịch Vân cũng đã tiến nhập Lâm Tâm Đồng thế giới tinh thần bên trong. Trong suốt hồ nước, sóng biếc trong trẻo, Lâm Tâm Đồng hồn hải, khác nào một cái tiểu thế giới. Ở đây phong cảnh như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Ở đây sóng biếc bên trong, có một cái da như mỡ đông thiếu nữ. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay ở nước biếc bên trong, khác nào phẫn nộ thả hoa hồng đen. Thân thể nàng không sợi nhỏ, nhưng này một hồ đã ẩn giấu ở nước biếc bên trong, không cách nào nhìn thấy. Bạch Nguyệt Ngâm, nàng là Quát Tháo Quy Khư tuyệt thế thiên nữ, mặc dù là thân thể bị hủy, chỉ có thể linh hồn. Dịch Vân cũng không có ở trên người nàng nhìn thấy yếu thế cảm giác. Đối mặt cô gái này, Dịch Vân cảm tình cực kỳ phức tạp. Nàng đã cứu chính mình, cũng hại quá Thanh Dương Quân. Nàng vì là thiên hạ mà đấu qua, cũng đem Lâm Tâm Đồng đưa vào tuyệt lộ. Bạch Nguyệt Ngâm bay người lên, ở nàng đứng dậy nháy mắt, cái kia róc rách nước biếc bám vào ở trên người nàng, huyễn hóa thành một cái màu xanh lam lụa mỏng, nàng như nhẹ nhàng hồ điệp giống như vậy, mũi chân ở mặt nước nhẹ chút một lần, bồng bềnh rơi ở bên bờ. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt ẩn chứa cực kỳ phức tạp tình cảm, như là cảm khái, như là hồi ức say mê, hoặc như là âm u đau lòng. Ánh mắt này, để Dịch Vân run lên một chút. Hắn vốn là tìm đến Bạch Nguyệt Ngâm Hưng sư vấn tội. Đương nhiên, hắn cũng phá hủy Bạch Nguyệt Ngâm bố cục. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Nguyệt Ngâm hiểu ý có tức giận, hoặc là khắp nơi sát cơ. Nhưng Dịch Vân không ngờ tới, Bạch Nguyệt Ngâm nhìn thấy chính mình, dĩ nhiên là phản ứng như thế. Không nghĩ tới, ngươi chiếm được truyền thừa của hắn. Hơn nữa, ngươi dĩ nhiên đã tu luyện đến mức độ này. Hả? Dịch Vân chân mày cau lại. Bạch Nguyệt Ngâm càng nói ra mấy câu nói như vậy. Đánh bại Thiên Tuyền thần tướng thời gian, ta thấy được sức mạnh của ngươi. Đó là Lâm Tiền Bối vạn ma sinh tử luân. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiền Bối. Dịch Vân sửng sốt một chút. Bạch Nguyệt Ngâm nói Lâm Tiền Bối, cần phải chính là Đạo Thủy Thiên Đế. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên nghe được Đạo Thủy Thiên Đế dòng họ. Năm đó Đạo Thủy Thiên Đế vì là tìm kiếm Thiên Hậu Thánh Mỹ, đi tới Quy Khư nơi vũ trụ, hắn mở mang võ đạo, lưu lại truyền thừa. Đối với Quy Khư võ giả mà nói, dù cho là đối với cái kia chút thượng cổ thần vương tới nói, Đạo Thủy Thiên Đế đều là nhân vật cao cao tại thượng. Dường như trong truyền thuyết thần minh giống như vậy, người bình thường xưng hô kỳ danh, tự nhiên là Đạo Thủy Thiên Đế, mà Bạch Nguyệt Ngâm lại gọi chính là Lâm Tiền Bối. Này để Dịch Vân có một loại cảm giác, Bạch Nguyệt Ngâm cần phải cùng Đạo Thủy Thiên Đế gặp mặt. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể có xưng hô như thế, thậm chí tương đối cái khác thượng cổ đại năng mà nói. Bạch Nguyệt Ngâm cùng Đạo Thủy Thiên Đế quan hệ, khả năng càng gần hơn một bước, đây đại khái là số mệnh đi. Năm đó Lâm Tiền Bối dùng truyền thừa, vì ta dựng xuống đạo cơ, hiện tại ngươi dùng phần này truyền thừa, đến chém đạo của ta, chấm ngoặc kép, ta chém ngươi đạo. Dịch Vân lạnh rên một tiếng, ngươi đạo, chính là đoạt xác đồ đệ mình, ngươi đạo, chính là không để ý ngày xưa ân tình, ám hại phu quân của mình, Thanh Dương quân cái chết. Để Dịch Vân đối với Bạch Nguyệt Ngâm đều là lòng mang khúc mắc. Thanh Dương quân đối với hắn đều đại ân, nếu như khả năng, hắn tự nhiên nghĩ vì là Thanh Dương quân báo thù, chém giết phu quân. Bạch Nguyệt Ngâm đôi lông mày nhíu lại. Dịch Vân vẫy tay, một tòa màu đen tiểu tháp bỗng dưng xuất hiện, hiện ra ở lòng bàn tay của hắn. Tòa tháp này, ngươi sẽ không nhận ra đi, chấm ngoặc kép, Hàng Thần Tháp, nguyên lai ngươi nói là kiếm Thanh Dương. Bạch Nguyệt Ngâm thần tình lạnh lùng, mấy chục triệu năm trước chuyện xưa, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết, ngươi nên là được kiếm Thanh Dương truyền thừa chứ. Không sai, ta không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn hại Thanh Dương tiền bối, thì tại sao muốn gả cho hắn? Ngươi đường đường thượng cổ thần vương, cao cao tại thượng, Thanh Dương tiền bối bất quá là một cái tỷ ấn thần quân. Như không phải ngươi, hắn mặc dù cả đời dừng bước tại thần quân, nhưng cũng có ngàn vạn năm phong quang vinh hoa. Ngàn vạn năm vinh hoa, ở vũ trụ ngàn tỷ năm trong dòng sông lịch sử, võ giả nhiều như hằng hà sa số. Dù cho sống được mấy triệu năm thời gian, cũng bất quá là nháy mắt thôi. Thần vương bên dưới đều run rế, mà thần vương bên trên cũng muốn thừa nhận các loại ràng buộc. Không có người nào nên đã định trước phong quang vinh hoa. Sống chết có số, võ đạo đỉnh phong bên dưới ngã xuống, ném tới tan xương nát thịt, cũng là khí vận không đủ. Ngươi nói kiếm Thanh Dương là mấy chục triệu năm trước, ta thần hồn bị kẻ địch đánh tới chia năm xẻ bảy thời gian, lấy đại chuyển sinh thuật luân hồi, đem thần hồn hóa thành 108,000, đi vào chưa xuất thế thai nhi bên trong ngủ say, chờ đến những cô gái này trưởng thành, ý thức của ta thì sẽ giác tỉnh, kiếm Thanh Dương vợ trong cơ thể, chính có ta một tia ý thức, làm có ý thức giác tỉnh, cuối cùng dung hợp, đó là của ta đời thứ 6 nhân sinh, chấm ngoặc kép, linh hồn hóa thành 108,000. Chuyện này ý nghĩa là ngươi một hơi phai mờ rơi nhiều như vậy, cô gái ý thức. Dịch Vân cau mày, hắn tuy rằng không phải thiện tâm người, nhưng cũng không thích Bạch Nguyệt Ngâm cách làm. Ta từ các nàng thai nhi thời đại, cũng đã trồng vào ý thức. Các nàng bản thân liền là ta một bộ phận, nhưng nếu ngươi nhất định phải cho là ta tước đoạt ý thức của các nàng, cũng không gì đáng trách. Bạch Nguyệt Ngâm âm thanh lành lạnh, đối với này không để ý lắm. Dịch Vân hít sâu một hơi, hắn rõ ràng, đứng ở người con gái trước mắt này, nàng ở dài dòng trong dòng sông lịch sử, gặp vô số sinh tử, quá nhiều vui buồn, nàng tự tay giết chết người, chỉ sợ cũng đếm không hết. Một người như vậy, từ lâu coi nhẹ tất cả, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Bạch Nguyệt Ngâm một cái sống ngàn tỷ năm thần vương, nàng đối với người bình thường mà nói, cũng như thiên địa thần minh giống như vậy, ở trong mắt nàng, vạn vật bình đẳng, bất luận chó rơm còn là nhân loại, đều bất quá là sinh mạng bất đồng hình thái mà thôi. Dịch Vân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bên trong cơ thể ngươi có tổ thần lưu lại lần theo dấu ấn, nhưng ngươi lòng cao hơn trời. Ngươi nghĩ tới là, đợi ngươi đột phá thần vương, đánh với tổ thần một trận, nhưng ngươi sợ là không có thời gian. Hơn nữa coi như ngươi đột phá thần vương, cũng không cách nào đột phá thần vương ràng buộc. Ngươi cuối cùng không sẽ là tổ thần đối thủ. Thần vương ràng buộc, Dịch Vân ngẩn ra, hắn nhớ tới vừa rồi Bạch Nguyệt Ngâm theo như lời nói. Thần vương bên dưới đều run rế. Mà thần vương bên trên, nhưng muốn thừa nhận ràng buộc, Bạch Nguyệt Ngâm hít một tiếng, thiên đạo có thiếu, ngàn tỷ năm trước, tổ thần cầm đi thiên đạo một góc, thượng cổ thời đại, thần vương xuất hiện lớp lớp, mà từ cái kia phía sau, thần vương càng ngày càng ít, 100 triệu năm chưa có một cái, ta cũng nguyên do bởi vì cái này, tu luyện bước đi liên tục khó khăn. Năm đó Thánh Hậu Thiên Mỹ một mình tu thành đại chuyển sinh thuật, mà ta là không thể không mượn tâm đồng sức mạnh. Ta bố cục lâu như vậy, ngươi xuất hiện nhưng đem tất cả đánh vỡ, chấm ngoặc kép, lấy đi thiên đạo một góc. Nghe được Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân sửng sốt một hồi lâu. Thiên đạo mịt mờ, tổ thần dĩ nhiên có thể lấy đi nó một bộ phận. Thực lực bực này quả thực để người kinh sợ. Vì lẽ đó, ở thiên đạo có thiếu tình huống dưới, người đã định trước không cách nào thành tựu hoàn mỹ thần vương. Người nghĩ chiến thắng tổ thần, ít khả năng. Từ thiên đạo thiếu sót này ngàn tỷ năm đến, mặc dù có kỳ tài ngút trời hạng người thành tựu thần vương, nhưng bọn họ thần vương cảnh giới đều có chỗ thiếu hụt. Đây là bọn hắn không thể thoát khỏi ràng buộc. Này chút người thành tựu thần vương phía sau cũng có kéo dài tuổi thọ, nhưng làm bọn họ triển khai thần vương lực lượng thời gian, tu vi của bọn họ sẽ tổn thất, tuổi thọ cũng sẽ thiêu đốt. Nếu như quanh năm chinh chiến, bọn họ sẽ từ từ đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, cảnh giới rơi xuống, già yếu chết đi. Vì lẽ đó quy y hiện nay thần vương đa số ẩn thế không ra. Nghe được Bạch Nguyệt Ngâm lời nói này, Dịch Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Không trách quy khư bây giờ các thế lực lớn như Thái Sơ Tiên Môn, Đại Càn Thần Châu các loại đều không có thần vương tọa chấn. Ngoại trừ Bạch Nguyệt Ngâm ở ngoài, cũng không có cái nào thần vương đi ra mở mang bờ cõi, thành lập thần triều. Theo lý thuyết, quy khư nếu như 100 triệu năm ra một cái thần vương, thần vương tuổi thọ lại dài đến đáng sợ. Cái kia quy khư tích lũy xuống, thần vương cần phải còn là có không ít. Một hai cái thần vương yêu chiều quy ẩn, đổ cũng bình thường. Toàn bộ thần vương tất cả thuộc về ẩn, vậy thì kỳ quái, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân minh bạch, không trách những thế lực lớn kia đều lựa chọn cung phụng một cái thần vương. vì là thần vương cung cấp vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Đem đổi lấy thần vương một ân tình, có thể ở thời khắc mấu chốt, vì bọn họ tông môn ra tay, ở thiên đạo có thiếu tình huống dưới. Đây chính là các đại thần vương tối ưu lựa chọn. Xem ra, người cũng không có thần vương ràng buộc. Dịch Vân nói với Bạch Nguyệt Ngâm, xem ra đến bây giờ, thượng cổ thần vương bây giờ tự hồ chỉ còn lại Bạch Nguyệt Ngâm một người. Quy khư sở hữu đại năng, cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ngâm ở thiên đạo thiếu hụt trước. Đã đột phá thần vương, cái này cũng là nàng có thể thành lập Bạch Nguyệt thần quốc nguyên nhân. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, nếu như Bạch Nguyệt Ngâm đồng ý, nàng cũng có thể nhất thống quy khư. Ở thiên đạo có thiếu tình huống dưới, cái nào thần vương dám cùng Bạch Nguyệt Ngâm đánh? Người đã không có thần vương ràng buộc, cái kia thiên đạo bị tổ thần lấy đi, đối với ngươi ảnh hưởng nhỏ nhất, thế giới này quy tắc, thậm chí đối với ngươi có lợi, ngươi là danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là sở hữu thần vương bên trong, tự hồ chỉ có ngươi đang cùng tổ thần ác chiến, thậm chí vì thế không để ý tính mạng, ngươi tại sao, vì cứu thế, cứu mình, chấm ngoặc kép. Bạch Nguyệt Ngâm lắc đầu nói, chính là bởi vì không có thiên đạo ràng buộc, ta là đương kim quy khư, duy nhất có thể uy hiếp được tổ thần tính mạng người. Hắn như thế nào lại lưu tính mạng của ta? Ta không giết hắn, hắn cũng tới giết ta. Ta cùng với hắn, đã là không chết không thôi. Võ đạo đỉnh phong khó có thể với tới, leo tột cùng vô số võ giả. Trung quy đều hóa thành bụi đất, nghĩ muốn nhảy ra luân hồi, trừ phi đạt đến hắn cao như vậy độ, cầu thả sống ở đời, lại có ý nghĩa gì? Bạch Nguyệt Ngâm nói tới chỗ này, thở dài một tiếng, một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút ưu tư. Dịch Vân biết, Bạch Nguyệt Ngâm nói, hắn là đạo thủy thiên đế, cái này máu lạnh vô tình chiến tranh nữ vương. Mỗi lần chỉ có ở nhắc tới đạo thủy thiên đế thời điểm, mới có thể toát ra cô gái nhu nhược tình cảm. Bạch Nguyệt Ngâm nói quá, năm đó đạo thủy thiên đế vì nàng dựng xuống đạo cơ. Nói vậy đạo thủy thiên đế ở trong mắt của nàng có địa vị không giống bình thường. Cái địa vị này, không người nào có thể thay thế. Ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm hắn? Dịch Vân trong lòng đột nhiên bốc lên cái này ý nghĩ. Dựa theo Vong Xuyên thần vương từng nói, đạo thủy thiên đế ở lưu lại truyền thừa, tìm tới thiên hậu thánh mỹ phía sau, đã rời đi này một tầng vũ trụ, hắn có thể trở về tam thập tam thiên, nhưng cũng có thể đi khác một tầng vũ trụ. Thế giới này, so với Dịch Vân tưởng tượng còn rộng lớn hơn, quy khư cùng tam thập tam thiên đều chỉ là một cái trong số đó thôi. Nếu có khổng lồ như vậy thế giới, vì sao không đi thăm dò? Dịch Vân nghiêng về tin tưởng, đạo thủy thiên đế là cùng thiên hậu thánh mỹ đồng thời đi thăm dò mười vũ trụ trong đó rồi. Nếu là như vậy, lòng cao hơn trời Bạch Nguyệt Ngâm, như thế nào cam tâm lưu ở quy khư bên trong? Chứ đừng nói chi là nàng tựa hồ đối với đạo thủy thiên đế có đặc biệt tình cảm. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù cho Bạch Nguyệt Ngâm hiện tại máu lạnh đến đâu vô tình, nhưng ở ngàn tỷ năm trước, nàng cũng vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ. Đối mặt dạy dỗ nàng truyền thừa, thay đổi nàng nhân sinh quỹ tích đạo thủy thiên đế, nàng khó tránh khỏi sinh ra lòng ngưỡng mộ. Ngươi muốn giết tổ thần chứng đạo? Dịch Vân đột nhiên hỏi. Bạch Nguyệt Ngâm bất ngờ nhìn Dịch Vân một chút. Ngươi đúng là hết sức nhạy cảm. Không sai, đánh giết tổ thần, được cái kia thiên đạo một góc, nếu như có thể luyện hóa nó làm bản mệnh tỷ ấn, nhưng là duy nhất một cái đạt đến võ đạo đỉnh phong khả năng. Nhưng quá xa vời kia, hôm nay ta thân thể hủy diệt sạch, ngươi mang đi tâm đồng, tương đương với chém đạo của ta. Nghe được Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân nặng nề thở ra một hơi. Hắn hiểu được, Bạch Nguyệt Ngâm cả đời này chinh chiến, từ trước đến nay đều không phải là vì cứu thế. Cái gì Bạch Nguyệt Thần Quốc, cái gì thiên hạ thương sinh, dưới cái nhìn của nàng dường như xem qua mây khói. Nàng chỉ là muốn chứng đạo của chính mình. Năm đó cùng đạo Thủy Thiên Đế gặp gỡ thời gian, thực lực của nàng còn phi thường nhỏ yếu. Nàng cùng đạo Thủy Thiên Đế cùng Thiên Hậu Thánh Mỹ cách biệt quá xa. Nàng có thể cẩn thận từng ly từng tí một, tối chôn tình cảm, sẽ có một ngày đạt đến tiếp cận độ cao của bọn họ. Là Bạch Nguyệt Ngâm chấp niệm, có lẽ nàng đạo chính là tìm tới hắn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.